Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Hồ Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện thật là nhiều để ủng hộ cho Quán Truyện nhiều hơn nữa nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Cấm Thiên Vương đã bị bại lộ là tên phản đồ của nhân tộc, và ngay ở giây phút cuối cùng thì hắn đã thả cho Thiên Uyên Bán Hoàng một con đường sống. Tuy nhiên thì Đại Châu Vương đã lường trước được cái sự tình này, và cũng rất là may mắn khi mà Giám Thiên Hầu đã bí mật phối hợp cùng với cả Đại Châu Vương để giết Thiên Uyên Bán Hoàng. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem diễn biến tiếp theo của trận chiến này sẽ như thế nào. Tập số 341 có tựa đề Cầu Lạc Bộ Trai Tân. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Cho mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Thiên Uyên Bán Hoàng mang theo vẻ không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, mang theo phẫn nộ. Giám Thiên Hầu, nhất định là y dám hố mình. Biết thì cũng đã quá muộn, tham lam chỉ khiến người mất mạng mà thôi. Người dám có ý đồ với Liệp Thiên Bảng, Giám Thiên Hầu không giết y mới là lạ. Oanh! Một tiếng vang to lớn lại lần nữa truyền ra, thân thể Thiên Uyên Bán Hoàng triệt để sụp đổ. Sau một khắc, trong hư không hiện ra một ô lưới thô to, mà phía trên nó có một đường dây nhỏ bám vào, dần dần đứt đoạn. Tiếng nổ rền vang lên khắp chư thiên vạn giới. Chư thiên đều tĩnh lặng. Thiên Uyên Bán Hoàng chết rồi. Chết quá mức đột ngột. Sao lại thế? Mà ở bên ngoài giới vực, các vị hợp đạo đều rung động không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chết rồi ư? Trong đám người, Giám Thiên Hầu bây giờ về mặt hở hứng. Chết rồi. Mảnh vỡ kia hẳn đã bị Đại Chủ Vương cầm đi. Đại Chủ Vương không chết thì đồ liền đến tay Tổ Vũ. Linh Uyên quá tham lam, bằng không y cũng chẳng hứng thú giúp nhân tộc diệt trừ một vị đại địch. Quá tham lam, cần gì chứ? Vật kia người không xứng cũng không có tư cách cầm. Người biết không? Đáng tiếc, hợp đạo chẳng hề dễ. Ta đã cho người tới cứu người, nhưng khi đó mà người đồng ý đổi lấy mảnh vỡ chữ đồ thì có thể người còn được sống tiếp. Giám Thiên Hầu thầm ngẫm nghĩ, mà chư thiên bây giờ huyết vũ như trước nước, quỷ tắc chấn động, một vị hợp đạo vẫn lạc. Chết rồi, Thiên Uyên Bán Hoàng tung hoành suốt mấy triều tịch đã ngã xuống. Từ lần triều tịch thứ nhất, ông ta đã hợp đạo, một mực sống đến lần triều tịch thứ 10. Ông ta chính là hợp đạo cảnh đầu tiên và cũng là duy nhất của Thiên Uyên tộc kể từ khi thượng cổ phá diệt. Bây giờ lại chết rồi, chết trong tay Đại Chủ Vương. Đây cũng là hợp đạo cảnh đầu tiên của chư thiên vạn giới, chết trong gần 6.000 năm qua. Chư thiên chiến trường phòng bế đã sắp 5.000 năm, về sau nó mở ra gần ngàn năm. Trong 6.000 năm đó, vị hợp đạo cảnh vẫn lạc đầu tiên chính là Thiên Uyên Bán Hoàng. Giọng Đại Chủ Vương từ Thiên Uyên giới truyền ra, vang vọng đất trời. Giết một tôn Bán Hoàng chúc mừng cho nhân tộc sinh ra. Thánh chủ, hôm nay đồ diệt Thiên Uyên tộc, chúc mừng cho toàn bộ nhân tộc. Giọng của Đại Chủ Vương chấn động chư thiên, y tiếp tục nói. Ta vào hợp đạo, chém giết Linh Uyên, chư thiên vạn tộc nếu có ai nguyện giao hảo cùng nhân tộc ta, giờ phút này chủ động xuất binh thì có thể mặc kệ hết ân oán xưa kia, chuyện cũ bỏ qua. Chư thiên vạn tộc, kẻ nào đối địch với nhân tộc, Thiên Uyên tộc chính là giáo huấn. Hôm nay cuộc chiến diệt tộc, tộc ta đại thắng, chư thiên vạn giới, vạn tộc, vạn vật cũng đều nên có quyết sách đi thôi. Từ thuở thượng cổ đến nay, nhân tộc bách chiến bất tử, bách chiến bất diệt. 10 vạn năm cũng không diệt được nhân tộc ta. 10 vạn năm sau vẫn mãi như thế. Lúc bấy giờ hư ảnh Đại Chủ Vương bắn ra khắp chư thiên. Cường hãn, mạnh mẽ. Nhân tộc ở triều tịch thứ 10 đã sinh ra tôn hợp đạo cảnh đầu tiên. Không có ai biết rõ rốt cuộc y là thần văn hợp đạo hay là thần thầy hợp đạo. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Thiên Uyên Bán Hoàn đã bị y chém giết. Đại Chủ Vương. Chấn động trừ thiền, vạn giới rung chuyển, tiểu tập run rẩy, đại tập chấn động. Nên đi con đường nào đây? Cuộc chiến chư thiên lần thứ 10 đã nổ ra, hôm nay là ngày chính thức khai mạc, dùng việc hợp đạo ngã xuống để mở màn cho cuộc chiến. Từ nay về sau hợp đạo cũng có thể bị giết, cũng có thể vẫn lạc. Bán hoàng không còn là sự tồn tại bất tử bất diệt nữa, đây là biến cố lớn nhất trong lần triều tịch này. Chư thiên rung động, quỷ tắc rung chuyển, đây chính là đằng tiễn đường hợp đạo. Đây cũng là chúc tụng cho tần hợp đạo. Giờ khắc này thanh âm đại chủ vương thậm chí chuyển vang đến tận nhân cảnh. Nhân cảnh chấn động, khí vận đại chủ phủ như dòng. Không những thế, khí vận trên vương miệng của Tổ Vũ càng thêm phóng đại. Tổ Vũ có thể cảm nhận được, hắn cảm nhận được khi thiên địa rúng động, thiên uyên bán hoàng ngã xuống. Vương miệng trong nháy mắt đã hiện ra 144 đạo kim văn, thậm chí mơ hồ có xu thế phát triển thành thần binh. Cường hãn, khí vận mạnh mẽ, nhân tộc đại thắng, dùng cái giá là bà vị vô địch ngã xuống để diệt sát một tôn bán hoàng, diệt giới một chủng tộc. Mà giờ khắc này toàn thân Tổ Vũ tắm máu, hắn đã đánh chết một vị vô địch, bốn người khác cũng máu me khắp người. Khi nghe được âm thanh hùng vĩ kia, cả đám đều lộ ra vẻ không dám tin. Nhân tộc đại thắng, chạm hợp đạo, diệt cường tộc. Thiên uyên tộc đã bị hủy diệt hoàn toàn, đó là một nhánh cường tộc có tư thời thượng cổ truyền thừa. Hôm nay căn cơ của họ ở chư thiên vạn giới đã bị nhân tộc chặt đất. Đại chủ vương tấn cấp hợp đạo. Mà cùng lúc này bốn phương tám hướng vang lên vô số thanh âm gieo hò từ nhân tộc. Tất thắng, tất thắng. Thiên địa rúng động, bốn phương nhất tề hô vàng. Thắng rồi, đại chủ vương và các vị vô địch đã thắng. Họ đã chém giết bán hoàng cường giả. Dù nhân tộc còn đang đại chiến liên miên, vô số nhân tộc chết trận, nhưng vẫn không ngăn được sự vui mừng của mọi người. Tổ Vũ cũng cất tiếng cười to. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng trên vương miện quán đại thịnh, nhân cơ hội này hắn liền vùng đào lên chém rứt đầu một tôn vô địch. Huyết vân tái hiện, bốn vị vô địch giờ chỉ còn ba. Đến bây giờ hôm nay Tổ Vũ đã chém giết 6 tôn vô địch, mà trình hắn có bị thương rất nặng. Tử khí tràn lan, dưới thần mơ hồ có thể trông thấy cầm tử linh giống như muốn mở ra. Bên ngoài, những vị thần chủ, trấn thủ đang đại chiến, tử khí lan tràn khiến Tổ Vũ cũng hơi ăn không tiêu. Ba vị vô địch còn lại cấp tốc lùi ra phía sau. Ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, chiến lược của Tổ Vũ quá mạnh, dĩ nhiên bọn họ vây công nửa ngày không phải là không có tác dụng. Tổ Vũ cũng sắp hết sức rồi. Bốn phương đang bùng nổ đại chiến, 22 tôn vô địch, nhiều vị cường giả và vô địch của nhân tộc trên tổng thể vẫn có thể chiếm một chút ưu thế, bao gồm cả tiểu chủ vương bên kia. Dù Mama cùng lông nhỏ góp sức thì giờ phút này, Mama cùng lông nhỏ cũng có phần cố hết sức, miễn cưỡng mới giết được một tôn vô địch, đó còn là một tôn vĩnh hằng thất đoạn. Tiểu hảo quá lớn. Từ lúc mới bắt đầu nàng đã định chịu hai vị vĩnh hằng, về sau nàng lại cưỡng ép thôn phệ một tôn vô địch, tiếp đó cấp tốc đánh giết một tên vô địch. Trong khoảng thời gian ngắn mà cụm lông nhỏ đã chém giết 4 tôn vô địch, trong đó có 3 tên thất đoạn và một tên lục đoạn, đều là cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, đám tuyết vườn đã bị Tổ Vũ tính vào trên tay mình. Lúc này bên cạnh mà cụm lông nhỏ vườn quanh 3 vị cường giả vô địch, mà tiểu chủ vương và thiên đốc vương đang vây giết một vị vô địch. Mà cùng lông nhỏ không sớm thì muội cũng có thể thắng, nhưng trong 3 tên vô địch kia vẫn có một tôn thất đoạn, cộng thêm 2 vị lục đoạn. Mà cùng lông nhỏ hơi sốt ruột, nàng rất mạnh, thế nhưng nàng mạnh cũng chỉ là so với vĩnh hằng. Đối với hợp đạo thì nàng xem như hậu tấn hợp đạo, chứ không phải do văn vương dựng dục, nên kém xa bánh nhân đậu. Mà cùng lông nhỏ thực chất là do bánh nhân đậu ẩn dưỡng ở những năm cuối thượng cổ. Khi nàng còn nhỏ yếu đã gặp qua một số cường giả đỉnh cấp thượng cổ, bao gồm cả văn vương. Thế nhưng nàng không có cơ hội nhờ được các vị cường giả đó trợ giúp. Bây giờ chiến đấu đã lâu, khiến mà cụm lông nhỏ cũng hơi suy yếu. Nàng cảm thấy phẫn nộ, nàng tự đánh giá mình đúng là cục lông phế vật. Giết mấy tên vĩnh hằng lại phải dây dưa tới tận bây giờ. Mà ba gia hỏa nhỏ yếu kia thế mà còn dám cản nàng chứ không bỏ chạy. Quá không nề mặt mũi. Nếu về này để cho người ta biết thì nàng sẽ mất mặt biết bao. Mà cụm lông nhỏ rất phẫn nộ, rất nổi nóng, xem thường bản cục lông có đúng không? Ta là sự tồn tại muốn ăn thiên cổ đó. Mà cụm lông nhỏ triệt đầy nổi giận. Trong nháy mắt, nằm biến to thân thể, lớn mạnh hơn ngàn vạn lần, miệng như hắc động, một ngụm nuốt vào thì cả thiên địa đều như bị nuốt chửng. Bà đại cường gia vận tập tan biến tức thì, cùng nhau tiến vào trong bụng mà cụm lông nhỏ làm khách. Cục lông to lớn bị oanh kích liên hồi. Bà đại cường giả đang điên cuồng tấn công, mong muốn phá bụng thoát ra. Mà mama cục lông nhỏ hiện tại cũng hung ác khôn cùng, cả giận quát. Các ngươi dám không ngoan ngoãn để ta ăn hết. Tức chết bàn cục lông rồi. Phệ thần nhất tộc vốn rất hung tàn. Giờ phút này mama cục lông nhỏ cũng đã nổi giận. Trong nháy mắt nàng liền nén chính mình lại, không ngừng đè ép. Chỉ phút chớp nàng đã hóa thành kích cỡ hạt bụi. Ngay một khắc ấy, chỗ mà Ma Cụ Long nhỏ truyền ra thanh âm nổ thật to. Lòng trời lở đất, mây đen hiển hiện, tổng cộng có 3 đám. Huyết vũ chút xuống, mà Ma Cụ Long nhỏ cũng bị tam đại vô địch oảnh kích cho không ngừng biến lớn rồi lại không ngừng thu nhỏ. Ở trên bầu trời hệt như khí cầu đất dày bày loạn khắp nơi. Dưới sự phẫn nộ nặng cự trực tiếp cưỡng ép nuốt gọn cả 3 người. Lập tức, 3 vị vô địch đều biết mình không có đường sống nên chỉ còn đành lựa chọn tự bảo. Một lát sau, tiếng nổ vang dền biến mất, mà cụm lông nhỏ cũng khôi phục kích thước ban đầu. Có điều ánh mắt nàng hơi suy yếu, nàng cảm thấy mình chơi lố quá rồi. Nuốt chừng một lúc khiến bụng bị tạc rất khó chịu. Bên kia, gã vô địch đang đối chiến với tiểu chủ vương và thiên đốc vương, không nói 2 lời, cấp tốc trốn chạy. 5 vị vô địch thì chớp mắt đã bị Mama Cụm Lông Nhỏ giết mất 4. Dù Mama Cụm Lông Nhỏ thoạt nhìn đã thụ thương, lại còn bị thương không nhẹ thì gã cũng không dám tái chiến. Trốn chạy. Tiểu chủ vương vội vàng đuổi theo, cũng không thể để một tôn vô địch chạy loạn trong nhân cảnh được. Bằng không sinh linh của một phủ có thể sẽ bị vô địch chém giết toàn bộ. Đến tận bây giờ, bên này đã đại thắng. Bên phía tiểu chủ vương và thiên đốc vương, đại thắng. Bất quá cũng không phải thắng lợi toàn diện. Ngay khi Tô Vũ chém giết một tôn vô địch, Mama Cụm Lông Nhỏ vừa nuốt vào 3 tôn vô địch, nơi xa chợt có tiếng thở dài vang lên, tiếng nổ vang rền truyền ra. Bên phía Vân Trần, trong 3 vị lão nhân có 1 vị lão nhân thở dài một tiếng, ầm ầm chấn động. Lão đã tự bảo, chỉ vì hành động hy sinh này mà đã nổ cho một tên vô địch thổ huyết, tam thần tách rời. Bên phía họ là chiến trường nguy hiểm nhất, 7 tên vô địch. Mà họ chỉ có 5 vị vô địch và 2 vị chuẩn vô địch, tổng cộng cũng là 7, nhưng thực lực đều không bằng đối phương. 3 vị lão nhân kỳ thật cũng hơi yếu, không phải thực lực yếu mà là tam thần vốn đã bị hủy. Đến bây giờ họ vẫn chưa triệt để khôi phục. Dù Đại Tần vừa mang về một vài kiện vật gánh chịu giúp họ tu sửa tam thần, thì cũng không thể hồi phục nhanh được. 7 người đều rơi vào thế hạ phòng. Mắt thấy mình không địch lại đối phương, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Lão vô địch kia liền dứt khoát lựa chọn tự bạo. Sắp chết thì cũng phải kéo dài thêm ít thời gian cho nhân tộc. Mà cụm lông nhỏ ở bên kia đã thắng rồi. Tổ Vũ hẳn là cũng sắp xử lý xong. Nơi xa hơn, Đại Nguyên Vương dụng huyết phấn chiến đã đánh giết một tôn vô địch, bất quá vẫn còn lại 2 vị. Đại khái gã cũng không thể đến giúp, vì vậy vị lão nhân này mới lựa chọn tự bạo. Lúc này, vương miệng của Tổ Vũ còn có khí vận bay lên, bỗng nhiên lại dùng chuyển một thoáng. Nhân cảnh, Đại Trịnh Phủ chấn động kịch liệt. Đại Trịnh Vương, lão nhân ấy vậy mà lại là một vị vương khải phủ. Nơi xa xôi hơn, phủ chủ Đại Trịnh Phủ đang giết chóc cùng đám Nhật Nguyệt bỗng nhiên nước mắt chảy dài. Mượt đào chém giết đám Nhật Nguyệt đang bừa bãi tàn phá nhân cảnh. Sau đó nghiêng đầu nhìn phương xa, quỳ lệ trên mặt đất gào thét. Phụ thần! Đó là phụ thần của hắn. Nhiều năm trước, tam thần của lão nhân đã bị hủy. Không phải 1 thần mà là 2 thần bị giết. Hiện giờ lão chỉ còn lại 1 thần. Thần thứ 3 của lão cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Những năm qua, sớm đã trốn trong xó rất ít khi ra ngoài. Gần như không xuất hiện. Nếu không phải không có dị tượng truyền ra thì tất cả mọi người đều cho là lão đã sớm chết. Phủ chủ Đại Trịnh Phủ biết phụ thần hắn còn sống. Nhưng hôm nay, lão đã thật sự chết rồi. 24 tên vô địch ẩn núp trong nhân cảnh, đám Tổ Vũ không thể quản được hết thảy hướng đi. Cuối cùng vẫn có người phải chết. Mà phụ thần của phủ chủ Đại Trịnh Phủ không có đủ tam thần, thực lực suy sụp nên trở thành vị chủ nhân khai phủ đầu tiên chết trận tại nhân cảnh. Đại Trịnh Vương, Đại Ngụy, Đại Ngô, Đại Tề, Đại Trần, Đại Lương, Đại Việt, Đại Trịnh. Đến tận lúc này, 36 vị khai phủ đã chết trận 7 người. Năm đó, vô địch của nhân cảnh không chỉ có mỗi 36 vị. Khi chiến loạn vừa mới bắt đầu, vô địch nhân cảnh từ trong dị tích đi ra vượt qua con số 50. Cuối cùng đã chết một nhóm, cho nên chỉ còn lại 36 vị khai phủ. Hơn 50 vị vô địch đến hôm nay cũng chỉ còn lại 29 người. Lão Trịnh. Trong đám người, Nghiêu Bách Đạo hoảng hốt một thoáng, bị đối thủ đâm một kiếm xuyên thủng yết hầu. Ông vốn không bằng đối phương, dây dưa đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Lúc bấy giờ, Đại Trịnh Vương tự bạo khiến ông cũng có phần vô lực, gần như chỉ còn là hấp hối, bị đối thủ thừa cơ đánh trọng thương mới miễn cưỡng thoát ra. Giữa yết hầu lại có thêm huyết dịch chảy dài. Nghiêu Bách Đạo cười khổ một tiếng. Ông cảm thấy bất đắc dĩ. Ông mới chứng đạo, nào có thực lực mạnh đến như vậy. Tiểu tử Tô Vũ đánh giá cao bọn họ rồi. Mấy người khác đều không có cách nào tới cứu viện, căn bản không ngăn cản nổi đối thủ. Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo hiện tại đều chỉ có 1 thần, đang vừa điên cuồng trốn chạy lại vừa dây dưa giữ chân đối thủ. Nơi này lại tăng thêm vài tên đàn ông độc thân. Sao có thể nghênh địch? Mắt thấy Nghiêu Bất Đạo sắp bỏ mình, Hạ Hầu gia cùng Chu Thiên Đạo cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Đến lúc này Tần Chấn, Lưu Vô Thần và Chu Phái Thiên mới phá không vọt tới. Đại chiến quá nhanh, bọn hắn đi đường cũng mất thời gian. Dù họ đã dốc hết toàn lực, thậm chí bùng cháy tình huyết để chạy đến thì vẫn chậm một bước. Đại Trịnh Vương đã tự bạo. Tần Chấn đâm ra một thương, ỉ bạo hớm một tiếng. Một thương chặn lại đối thủ của Hạ Hầu gia, tự mình cũng ngã bay thổ huyết. Hạ Hầu gia thừa cơ hội ấy lộn vài vòng chui đến bên cạnh Tần Chấn. Tần Chấn cười khổ. Người cũng độc thần rồi. Hạ Hầu gia không nói gì. Nói gì thế? Một trận vô địch như ta kháng trụ một vị vô địch đến bây giờ, độc thần cũng là chuyện quá bình thường. Ta không chết là do thực lực ta quá mạnh. Bên kia, Chu Phá Thiên cũng quát chói tai, ầm ầm nổ vàng, đánh lui tên vô địch muốn giết người Bách Đạo. Lưu Vô Thần thì miễn cưỡng mới cứu được Chu Thiên Đạo. Khinh thở mắng. Không phải người có thể giết được tứ đại vô địch sao? Chu Thiên Đạo quá yếu. Thật ra Chu Thiên Đạo không hề yếu, đối thủ của ông là Vĩnh Hằng Tứ Đoạn, đánh đến bây giờ mà mới bị đánh chết hai thần đã coi như không tệ. Nghe thấy lời ấy, Chu Thiên Đạo vô lực đáp. Ta còn sống đã là trời xanh phù hộ. Còn đòi gì nữa chứ? Rất nhanh, ông nhìn về phía nơi mà uy lực tự bạo còn đang bao phủ bốn phương. Ở đó có một tồn vô địch toàn thân tắm máu đi ra, mang theo một nụ cười đầy lệ nhìn về phía bọn họ. Đại Trịnh Vương tự bạo cũng không thể giết gã, chẳng qua là phá một thần mà thôi. Đến lúc này dù cho ba người Chu Phá Thiên tới thì vẫn vô pháp vãn hồi cục diện. Mấy phương khác đều hết sức thảm. Bên này bảy vị vô địch bọn họ cũng không thảm, chỉ mỗi gã là không may nên bị Đại Trịnh Vương tự bạo giết một thần. Sáu người còn lại cơ hồ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà nơi này mới tăng thêm ba vị, ngoại trừ Đại Trịnh Vương đã chết thì còn có chín người. Chín người nhưng trong đó chỉ hai vị là đủ tam thần. Chu Phá Thiên và Vân Trần. Những người khác tam thần không chết hai tôn thì cũng là chết một tôn. Ai nấy đều tàn phế. Chín người, nhưng bảy trong số đó đã đều vẫn lạc tam thần. Ở nơi xa, Tô Vũ sốt ruột gào lên. Bánh hấp tiền bối, cứu người! Tô Vũ cũng cảm nhận được mối nguy ở bên kia. Nhưng bề phía hắn, bà tên hỗn đàn có đang điên cuồng tấn công. Trong thời gian ngắn, Tô Vũ cũng không có cách nào thoát thần. Chỉ có thể hy vọng vào Mama Cụm Lông Nhỏ. Dù sao, Mama Cụm Lông Nhỏ cũng là hợp đạo. Mặc dù nàng thụ thương, thế nhưng hẳn là vẫn còn dư lực. Mama Cụm Lông Nhỏ lầu bầu một tiếng, bất đắc dĩ. Được thôi, ta đi cứu người. Thật là phiền. Hôm nay nàng đã chạy khắp nơi, giết khắp nơi, từ đông sang tây rồi lại ngược về bắc. Đội viên cứu hỏa xuất sắc nhất chính là nàng. Nơi nào có mặt nàng thì nơi đó kẻ địch đều phải ăn xui xẻo. Ngay khi Mama Cụm Lông Nhỏ muốn đi cứu viện, trên bầu trời Đại Minh Phủ bỗng nhiên hiện ra thân ảnh một tôn vô địch, là Vạn Tộc. Ngay khi không phải những kẻ đã ẩn núp từ lâu trước kia, mà rất nhanh vị vô địch thứ hai cũng hiện hiện. Tổ Vũ nhìn mà chấn động. Hắn biết Liệp Thiên Các nắm giữ lối đi. Đó thực chất không phải lối đi mà là một lỗ hổng, một lỗ thủng. Lúc bấy giờ vị trí đó đã bị phát hiện, hoặc nên nói là do Liệp Thiên Các cung cấp. Đáng chết, đó là hai vị vô địch cực mạnh. Cách thật xa mà Tổ Vũ cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Đó là vô địch đến từ tiền tộc. Giờ phút này, hai tên vô địch tiền tộc kia trôi nổi ở trên không trung, nhìn về phía bốn phương, rất nhanh cảm nhận được khí tức xa xa. Trong đó có một tôn vô địch rất mạnh mẽ, y khẽ cười nói. Đại Minh Phủ, hơn 400 năm rồi không tới, lần này lại đến thật dễ dàng, không một ai ngăn cản. Vô địch của nhân tộc đã bị ăn bài đi chiến đấu hết rồi, đâu còn có ai ở đây ngăn cản. Tổ Vũ biến sắc giống to một tiếng đánh ra một quyền, trường đao chạm ra giết cho tam đại vô địch không ngừng rút lui, nhưng họ vẫn không chịu lùi bước mà một mực quấn chân Tổ Vũ. Viện binh đã tới. Rõ ràng vô địch bên ngoài nhân cảnh cũng ngăn không được những người này tiến vào. Kiên trì thêm thì Vạn Tộc tất thắng. Giờ khắc này, Mama Cụm Lông Nhỏ cũng hơi dễ dụa. Cứu bên nào đây? Hai vị vô địch kia có vẻ sắp sửa đổ sát Đại Minh Phủ. Toàn bộ Đại Minh Phủ đều bị sát cờ tràn ngập. Mà ở nơi khác, đám Chư Thiên Đạo đang chạy trốn. Bất đắc dĩ đến cực điểm. Làm sao bây giờ? Bên này nguy hiểm, Đại Minh Phủ cũng nguy hiểm. Đại Minh Phủ không có khả năng ngăn cản hai vị vô địch. Đến lúc ấy trên vùng trời Đại Minh Phủ, vô số sơn hải nhân tộc hiển hiện, nhật nguyệt đều đã giết ra ngoài nên chỉ còn lại sơn hải, còn có cả một số lòng vân. Dù biết là sẽ phải chết thì họ vẫn phủ không nghênh chiến. Một bầy kiến hồi. Hai tên tiên vương bật cười. Sâu kiến nhỏ yếu như vậy lại dám tới nghênh chiến. Không thể không nói. Thật sự bội phục dũng khí của bọn hắn. Ở trong nhân cảnh mối nguy triệt để buồn xuống, Tổ Vũ lại đấm một quyền đánh lùi mấy người, cấp tốc dễ dụa bay về hướng bên kia. Ba vị vô địch lại gắt gào quấn lấy hắn, giày dừa với hắn, không chán cơ hội rời đi. Tổ Vũ cắn răng giận dữ hết. Cứu Đại Minh Phủ! Mà mà cụp lông nhỏ không cần xoắn xít nữa, trong nháy mắt đã bay về Đại Minh Phủ. Hai vị tiền vừa lập tức cảm nhận được khí tức, liếc mắt nhìn nhau, không quản đám sâu kiến bên dưới nữa. Vệ thần tộc, hợp đạo cảnh, thụ thương rồi. Có thể chiến được nữa không? Thử một chút đi. Hai vị tiền vừa đều rất mạnh mẽ, Tổ Vũ nhận biết một vị trong đó, họ đây nói là đã gặp qua. Ngọc Vương, Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, một vị khác thì là Vĩnh Hằng Bát Đoạn. Lần này hai người thử nghiệm truyền tống vào, kẻ quá yếu cũng không dám đem theo tới, miễn cho là bị giết. Hai người phản đoán một thoáng tình huống của mama cục lông nhỏ, mặc dù tâm tình ngừng chậm thế nhưng không hề lui tránh. Vị này không phải bánh nhân đậu, bọn họ cảm thụ được, mặc dù rất giống nhưng đây xác thực không phải bánh nhân đậu, mà là mama của cục lông nhỏ yếu hơn một ít. Xem ra có đã bị thương. Đã như vậy dù không thể chém giết nàng thì cũng có thể cuốn lấy. Nháy mắt, mama cục lông nhỏ đã phóng tới, ba đại cường giả lập tức chém giết trong hư không, đại chiến bùng nổ. Mama cục lông nhỏ tức đến nổ phổi, mong muốn nuốt chửng hai tên kia nhưng lại bị một viên lệnh bài trong tay Ngọc Vương chặn đứng lực thôn phệ của nàng. Lệnh bài ấy màu đỏ như máu, chính là nghị viên lệnh. Lần này y mang theo nghị viên lệnh tới. Ngọc Vương cười bảo, xem ra ngươi không có cách nào thôn phệ được ta. Đây chính là lệnh bài của đỉnh cấp cường giả thượng cổ, ẩn chứa lực lượng đại đạo. Đấy mới thực sự là vật do cường giả đại đạo lưu lại. Sự cắn nuốt của mama cục lông nhỏ tuy mạnh nhưng cũng khó có thể đột phá lệnh bài này trong phút chốc. Mama cục lông nhỏ thở gấp hơn. Kỳ thật, phệ thần tộc cũng có một viên lệnh bài, thế nhưng đang ở trong tay bánh nhân đậu. Lần này về nhân cảnh nàng không mang theo, cũng không ngờ tới lại gặp nhiều cường giả như vậy, giết cũng giết không hết. Đại chiến lập tức trở nên dữ dội. Mà bên phía Chu Thiên Đạo, dù tăng thêm ba người thì cũng không thể chịu nổi. Vị lão nhân thứ hai dục dịch đã chọn cơ hội để tự bạo. Tự bạo cũng phải tìm đúng cơ hội để đánh trọng thương đối phương. Đó mới là cái chết có giá trị, bằng không cũng chỉ là chết vô ích. Bên ngoài nhân cảnh, ở trong Thiên Uyên giới vực, Đại Chu Vương đã chiếm ưu thế. Thế nhưng họ lại không về được. Bên ngoài đã bị bao vây. Lối đi bên ngoài nhân cảnh cũng không có ai có thể tới viện binh. Có thể ngăn cản đám mà hòa đã coi như may mắn lắm rồi. Nội bộ nhân cảnh thì quá phiền toái, chỉ có thể dựa vào đám Tổ Vũ để giải quyết. Hôm nay, đã chết 4 vị vô địch nhân tộc, mà rất nhiều vô địch đều bị đánh cho tàm thần sụp đổ. Thật nhiên giết địch nhiều như trên thực tế vẫn là tổn thất nặng nề. Vô địch của vạn tộc quá đông, nhân tộc lại chỉ có chừng đó. Vạn tộc còn có không ít cổ lão tồn tại. Đánh tiếp như vậy, nhân cảnh có khả năng sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Tổ Vũ vừa bay về phía Chu Thiên Đạo với đền cuồng chửi mắng trong lòng. Đám lão già Đại Chu Vương kia thề son hẹn sắt đi ra ngoài giết người. Các vị không nghĩ tới lão tử đây không chịu được sao? Lão tử nói dễ nghe quá chừng. Ta ở đây, nhân cảnh sẽ không có việc gì. Nhưng đến bây giờ trước trước sau sau đã lên tới 26 vị vô địch. Còn có thật nhiều trong đó là Vĩnh Hằng Cao Đoạn. Giờ chỉ thiếu một vị hợp đạo nữa thôi thì sẽ gom đủ thế lực mạnh hơn cả Thiên Uyên tộc. Đậu má. Nếu vạn tộc lại có thêm một hợp đạo tới thì thực lực tổng hợp còn mạnh hơn Thiên Uyên tộc rất nhiều. Đây không phải đánh một tộc, đây là đánh hai tộc mới phải. Hoặc trái lại, đám Tổ Vũ thật ra là Thiên Uyên tộc, còn bọn gia hỏa này mới là nhân tộc đi xâm lăng. Thế cục hai bên đều không sai biệt lắm. Thèn chốt ở chỗ, bánh hấp vốn dĩ còn không mạnh bằng Thiên Uyên bán hoàng. Quan trọng là có còn vô địch nào truyền tống tới nữa không? Nếu còn nữa thì thật sự sẽ không ngăn cản được. Tổ Vũ nhìn xuống lối đi như hình với bóng dưới chân, hắn khẽ cắn răng. Hay là mở ra lối đi tử linh? Mở ra, nhân cảnh có khả năng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Một khi thật sự mở ra, phía dưới không chắc là tình nguyệt mà có khả năng sẽ xuất hiện tử linh mạnh mẽ giết chóc tràn lan. Không cẩn thận chút thôi thì nhân tộc sẽ bị chính Tổ Vũ hủy diệt. Thứ này không đến cuối cùng thì Tổ Vũ nào dám đánh cược. Bên phía Đại Chủ Vườn đã thắng, nhưng mà bên mình, ta còn có át chủ bài nào sao? Hết rồi. Giờ khắc này Tổ Vũ thầm hận át chủ bài của bản thân quá ít, không có cách nào lại xuất ra lá bài tẩy quyết định thắng thua. Nhân cảnh, cổ thành, hắn đều đã dốc hết tất cả. Ngay khi Tổ Vũ điên cuồng đối chiến với ba tên vô địch, đám Chủ Thiên Đạo cũng đã đến thời khắc nguy cấp. Dù cho ba đại cường giả đến giúp thì vẫn ngăn không được xu hướng suy tàn. Bảy đại cường giả vô địch càng đánh càng hăng, chỉ cần chém giết nhân tộc bên này rồi vây giết Tổ Vũ, nhân cảnh nhất định sẽ thảm bại. Bốn phương, phải chờ xem bên nào tản tác trước. Hết phần 1.